Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 111-1920. Cũ mộng. Gác sách, còn Linh Ngọc rơi vào một cái rất dài mộng cảnh. Ở trong giấc mộng, nàng biến thành hai người. Một cái khổ cực mà từ tầng dưới chót dãy giụa đi lên. Một cái được số mệnh sở đồng hồ. Tuy có mạo hiểm, lại lẫn nhau trôi chảy. Nàng không phân rõ mình là người nào. Trong chốc lát là cái này. Trong chốc lát là cái kia, dường như đều là chính cô ta. Lưỡng cái cuộc sống khác, đều cho nàng lưu lại khắc sâu vết tích. Cuồn cuộn cút, đều cút cho ta. Người nào dám quấy rầy chủ thượng, ta giết chết người nào. Mãn Bất Tại Hồ thanh âm, thô bạo thái độ, nghe dường như rất thuộc, lại thích giống như rất xa lạ. Đây là người nào chứ? Linh Ngọc ở trong trí nhớ tìm kiếm, luôn cảm thấy cái thanh âm này làm bạn nàng thời gian rất dài. Từ từ, một cái tên nổi lên, Liễu Tây Yến. Liễu Tây Yến, nàng mở mắt ra, bỗng nhiên ngồi dậy. Đây là một cái, thoạt nhìn rất đơn giản, kỳ thực rất tinh xảo căn phòng. Nói đơn giản là bởi vì, trong phòng cơ hồ không có dư thừa trang sức. Thiển sắc cửa sổ cách, đơn giản giường, làm bằng đá cái bàn, cả phòng là trắng trong thuần khiết màu xanh lam. Không có bình phong, không có bài biển, làm kiền tịnh tịnh. Nói tinh xảo là bởi vì, sở một loại vật, đều là cực tốt tỷ lệ. Cửa sổ cách là vạn năm lôi kích mộc chế, trên giường nhỏ màn vải sở không ra nguyên liệu, nhưng so với nàng đã gặp tốt nhất, phòng ngự pháp bảo đều xuất sắc hơn. Cái bàn dùng quáng tài liệu, nàng càng là thấy đều chưa thấy qua. Đây là nơi nào? Nhớ tới mất đi ý thức trước chuyện phát sinh, Linh Ngọc sắc mặt trở nên cổ quái. Lẽ nào nàng, cửa bị đẩy ra, một cô gái bước vào tới, trên người nàng bọc da thú. Cắt thành thích hợp nhỏ, lộ ra trắng như tuyết cánh tay, thật dài vạt áo gian, một đôi chân lại thẳng lại trường. Tràn ngập dã tính, đã sặc sỡ lại đẹp trai. Liễu Tây Yến, Linh Ngọc lẩm bẩm nói. Ở Hoài Tố trong trí nhớ, Liễu Tây Yến là làm bạn nàng lâu nhất nhân. Hóa thần sau sẽ Liễu Tây Yến thu làm thuộc hạ, mãi cho đến nàng trở lại minh trần giới trảm thất tình, Liễu Tây Yến vẫn hầu ở bên cạnh nàng. Nhưng cái này Liễu Tây Yến cùng nàng trong trí nhớ có một chút bất đồng. Tỷ như, Hoài Tố trong trí nhớ Liễu Tây Yến, so với cái này muốn càng yêu mị chút. Thân cao cũng không có cao như thế. Cái này Liễu Tây Yến, ăn mặc cùng loại, diện mạo cùng thể hình rồi lại bất đồng. Hai người tương tự độ có chừng 8 phần 10, tuyệt có thể nhận ra là một người. Nhưng lại có thể liếc mắt nhìn ra bất đồng. Yêu, tình, Liễu Tây Yến trong tay bưng khay, mặt trên bày đặt một cái chén. Nàng đem khay bỏ lên trên bàn, sau đó đem bốc hơi nóng cái chén đưa tới trước mặt nàng. Ân, uống đi, Linh Ngọc lăng lăng nhìn nàng. Không có nhận, uống đi, trong đầu vang lên không nói thanh âm. Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, không nói thanh âm có chút suy yếu. Đây là chữa trị nguyên thần an thần trà, nơi khác không có. Linh Ngọc giơ tay lên, tiếp nhận chén trà, chậm rãi uống vào. Linh khí đoàn rơi vào trong bụng, phát tán tứ chi bách hài. Liễu Tây Yến thấy nàng uống, lộ xuất mãn ý cười. Không sai, coi như ngươi thức thời. Linh Ngọc thầm nghĩ, cái này Liễu Tây Yến, chủ thượng chính là như vậy, thái độ không muốn Liễu Tây Yến biết nàng đang suy nghĩ gì. Đường ngang tới liếc mắt, ngươi bây giờ còn chưa có khôi phục ký ức, còn chưa phải là chủ thượng. Được rồi, Linh Ngọc ánh mắt đi một vòng, gần nhất đặt ở Liễu Tây Yến trên người. Ngươi, tại sao sẽ là như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tây Yến nhếch miệng lên, hứng thú giạt rào hỏi. Như vậy thế nào a? Linh Ngọc cau mày nói. Ta nhớ được, người thật giống như không phải trưởng như vậy. Hắc hắc, nàng chuyển thế qua, không nói thanh âm nhô ra. Liễu Tây Yến vừa định tỏ vẻ bí hiểm chút, đã bị không nói cho phá, cả giận nói. Không nói, người có thể hay không câm miệng? Không nói nhẹ rên một tiếng. Người bảo câm miệng thì câm miệng. Ta chẳng phải là thật mất mặt. Linh Ngọc lăng lăng, chuyển thế, Hoài Tố đích niên đại, cách này đã có vài chục vạn năm, coi như Liễu Tây Yến một hơi thở đạt được hợp thể viên mãn, bây giờ cũng nên thọ chung. Nhưng là, vì sao Liễu Tây Yến chuyển thế, thoạt nhìn cùng kiếp trước không có gì sai biệt, dung mạo là không được thái nhất dạng, nhưng tính tình phương diện, không có sai biệt. Hơn nữa của nàng mình nhận thức, dường như căn bản cản trở. Cái kia Liễu Tây Yến tiên thiên tư chất không được, đến luyện hư liền không bỏ lên nổi. không nói cảm giác được nghi ngờ của nàng, giải thích. Cho nên, nàng ở chủ nhân bảo vệ dưới chuyển thế. Đời này tiên thiên nhục thai tốt, mới có thể một hơi thở đến hợp thể viên mãn. Bất quá, đại thừa hy vọng thoạt nhìn vừa phải, nói không chừng còn phải chuyển thế. Liễu Tây Yến lôi kéo cái khuôn mặt, không nói, ngươi có ý tứ, ta tự cấp chủ nhân giải thích tình huống của ngươi nha. Không nói giọng nói rất vô tội, phi, Liễu Tây Yến không khách khí chút nào nói, ngươi tỉnh lại đi, chẳng lẽ không đúng đang cười nhạo ta còn phải chuyển thế. Yêu, ngươi nghe được không dễ dàng, Linh Ngọc tâm tư căn bản không thả ở tại bọn hắn đấu võ mồm trên, nàng lòng tràn đầy đều bị không nói lời mới vừa nói khiếp sợ. Chuyển thế trùng tu nàng biết, thế nhưng, chuyển thế sau, mình không được đều sẽ cải biến sao? Tỷ như thiên tùy chân nhân, hắn thành mạnh thiên cơ sau, cùng nguyên bản thiên tùy chân nhân cũng không giống nhau, đại khái là bảo lưu 5 phần tương đồng chỗ, vì sao Liễu Tây Yến chuyển thế sau, thoạt nhìn cùng kiếp trước không khác biệt, nàng vẫn dùng Liễu Tây Yến tên này, đủ để chứng minh của nàng mình không có thay đổi. Như vậy nàng đây lẽ nào nàng và Hoài Tố cũng... Linh Ngọc sắc mặt hơi khó coi, nếu tỉnh, đi ra ngoài đi dạo một chút. Liễu Tây Yến hỏi, Linh Ngọc ngẩng đầu, nhìn đăm đăm mà nhìn nàng. Liễu Tây Yến hai tay ôm ngực, ở của nàng nhìn soi mói thản nhiên không, thậm chí mang có một loại kiêu ngạo. Hà hà, kém như vậy chủ thượng, thực sự là khó gặp a. À, đời trước bị nàng khi dễ đủ, đời này làm sao cũng muốn lấy một điểm trở về. Linh Ngọc cứng ngắc gật đầu, nàng từ trên giường xuống tới. Thân thể đứng thẳng, thân thể không có vấn đề gì, thương thế so với nàng cho là muốn nhẹ. Uống vừa rồi chén kia trà sau, nguyên thần cũng thoải mái rất nhiều. Không hổ là đại thừa truyền thừa, nói vậy Liễu Tây Yến ra không ít lực. Nàng xử lý quần áo, mở cửa, ánh mặt trời, cây xanh, phong cách giản phác ly cung, ở thanh thúy tiếng chim hót trong, mọi thứ đều có vẻ như vậy tĩnh mịch thong thả. Nàng bước ra môn, ánh mắt chậm rãi di động. Nhìn trước mắt đây hết thảy. Liễu Tây Yến đi theo nàng phía sau đi ra, hướng bên cạnh chỉ chỉ. Ân, ngắm phong cảnh từ nơi này đi ra ngoài tốt nhất. Ngược lại không ai lan ngươi. Tùy xem đi, Linh Ngọc đứng một lúc, dường như cân nhắc kỹ, chậm rãi đạp xuống thang, hướng Liễu Tây Yến phương hướng chỉ đi tới. Nàng không hỏi đây là nơi nào, bởi vì không cần hỏi cũng biết. Đan tiêu xem, nơi này là minh trần giới đan tiêu xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lảng tránh lâu như vậy, nàng đến cùng hay là tới nơi này? Linh Ngọc không biết nên ôm tâm tình như thế nào, mặt đây hết thảy. Nàng từng bước một bước ra đi, dường như thật chỉ là tới quan sát tại chỗ tựa như. Dọc theo đường nhỏ đi ra ngoài, phạm vi nhìn trống trải, tảng lớn mảng lớn hoa thụ, cánh hoa ở trong gió bay lượn, trườn mà qua dòng suối. Yên tĩnh chảy về viễn phương. Đây hết thảy rõ ràng chưa từng thấy qua, lại vô cùng quen thuộc. Mấy thứ này, nàng ở trong mơ gặp qua, một ít ăn mặc thuần màu sắc đạo bào đệ tử, thấy nàng. Dừng bước lại, này đệ tử trẻ tuổi, trong mắt có không hề che giấu rất hiếu kỳ. Linh Ngọc phảng phất cái gì cũng không thấy được, tiếp tục đi về phía trước. Đây là quan chủ, a, à, không nghĩ tới còn có thể chứng kiến quan chủ. Nói gì vậy, chỉ cần ngươi ở đây đan tiêu xem. Một ngày nào đó gặp được quan chủ. Nói là đệ tử trẻ tuổi, tu vi ở hóa thần sau đây. Giống như đệ tử như vậy, ở đan tiêu xem bên trong. Hẳn là chỉ là làm việc vặt a, Linh Ngọc dắt khóe miệng, lộ ra một điểm nụ cười. Không nghĩ tới nàng có một ngày cũng có thể hỗn thành như vậy, bị người dùng như vậy dùng kính ánh mắt chú ý, nha. Quan chủ xuất quan sao? Chắc là a, nghe nói quan chủ bế quan vạn năm có thừa. Thật là giải a, những đệ tử này cũng không biết. Bọn họ quan chủ cũng không phải là bế quan, mà là chuyển thế. Trước mắt cái này, quan chủ, không phải cái kia thần thông quảng đại, lệnh trăm giới thần phục đan tiêu đế quân, mà chỉ là một luyện hư kỳ tiểu tu sĩ. Không sai, luyện hư kỳ ở đan tiêu xem, chỉ có thể coi là tiểu tu sĩ. Linh Ngọc chính mình tại Vô Mộng Sơn hỗn thời gian dài như vậy, Vô Mộng chân quân môn hạ. Hợp thể kỳ không nhiều lắm, luyện hư kỳ lại không đáng kể chút nào. Vô Mộng chân quân cái này bước vào đại thừa chỉ có mười mấy vạn năm hậu bối còn như vậy, so với hắn tư chất lão, thực lực mạnh Hoài Tố môn hạ, luyện hư tu sĩ thì càng không bao nhiêu tiền. Mà bây giờ, nàng cái này luyện hư kỳ tiểu tu sĩ, lại bị bọn họ trở thành nhà mình quan chủ như vậy sùng bái. Linh Ngọc mang mang nhiên đi về phía trước, không có nửa điểm chần chờ tìm được một tòa tiểu đình. Nàng ở tiểu đình lan can ngồi xuống, ôm đầu gối nhìn hoa thụ thấp thoáng xuống suối nước khom lưu. Không nói, sau một hồi, nàng khàn khàn lên tiếng, ta là không phải là không thể ly khai, không nói thần ảnh xuất hiện, từ hư biến hóa thật. Mập mạp tiểu thân thể, phấn đoàn đoàn ghé vào trên người của nàng. Ngươi còn muốn đi nơi nào? Linh Ngọc kinh ngạc nhìn đáp không được, nàng cảm giác mình còn đang nằm mơ, cũng không có tỉnh lại. Đầu óc chưa từng có giống bây giờ như thế mờ mịt qua, liền sống đều trở nên không được chân thực. Nếu Liễu Tây Yến chuyển thế sau có thể trở về, như vậy Hoài Tố càng không cần phải nói a. Nếu như cuối cùng vẫn sẽ biến thành Hoài Tố, Trình Linh Ngọc đời này tính là gì đây, chỉ là một mơ mộng sao? Vì sao ngươi như thế chống cự thành là chủ nhân đây? Trở lại đan tiêu xem, không nói nói tùy tiện rất nhiều. Trước kia hắn đều sẽ xưng hô Hoài Tố là chủ nhân kiếp trước, miễn cho gây nên Linh Ngọc không vui. Linh Ngọc không khỏi nếu muốn, có phải hay không ở không nói trong lòng, chủ nhân của hắn thủy chung chỉ có Hoài Tố một cái, nàng chẳng qua là một cái khách qua đường. Hoài Tố tạm thời ẩn núp thân thể. Linh Ngọc lắc đầu. Mặc kệ ta chống cự không được chống cự, cuối cùng đều muốn trở thành Hoài Tố, không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói lúc này đây không có cố kỵ tâm tình của nàng. Vì sao ngươi không muốn thử đi tiếp thu chủ nhân đây, e rằng trở về cũng không có như ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Linh Ngọc không có lắc đầu, cũng không nói gì. Ý thức được chính mình hồi đan tiêu xem, nàng nguyên bản kịch liệt phản kháng ý đồ, dường như bị một chậu nước lạnh cho triệt để giạt tắt. Nàng không biết mình phản kháng ý nghĩa ở nơi nào, vận mệnh căn bản không chịu khống chế của nàng, cứ như vậy không ngừng tuột xuống. Không nói cũng không nói gì thêm, cứ như vậy bồi bạn nàng, lặng lặng thổi gió, xem phong cảnh. Linh Ngọc nhớ tới rất nhiều chuyện, đã từng mơ hồ mộng cảnh, một chút trở nên rõ ràng. Đi tới đan tiêu xem, Hoài Tố tất cả, không hề chỉ là một cách nàng rất xa xôi mộng, mà là thiết thiết thực thực tồn tại. Cái đỉnh này, cái này cái tiểu khê, những thứ này hoa thụ. Những thứ này từng tại trong mộng, mà bây giờ trước mắt của nàng. Trở về Hoài Tố sao, nàng nhắm mắt lại, nhanh, mộng các. Tiên Nga lần đầu tiên lộ ra loại này kinh hoàng biểu tình. A Bích cùng Thúy Vũ vội vàng mà nghe nàng hiệu lệnh đi. Chuyện gì xảy ra? Quý Vô Ưởng bay vút tới, rơi xuống. Tiên Nga chứng kiến hắn, dùng một loại không dám tin tưởng giọng nói nói. Kiếm quân, bị mang đi, cái gì? Quý Vô Ưởng nheo lại nhãn. Bị mang đi người nào mang đi, mang đi nơi nào, mang đi người của hắn tu vi gì? Tiên Nga đem chuyện vừa rồi giản lược nói một lần. Nàng phát hiện có khách, hơn nữa khách nhân tu vi không thấp, liền chạy tới đằng trước tới, hỗ trợ tiếp đãi. Tử Nghịch bây giờ luyện hư, khách nhân tu vi cao nói, A Bích cùng Thúy Vũ liền không chấn áp được bãi. Mới vừa đuổi tới, bên ngoài vang lên thanh âm. Bắc Cực Thượng Chân Công môn hạ, Sở Thiên một cầu kiến. Tiên Nga giật mình một cái, Bắc Cực Thượng Chân Công không thể nào. Bắc Cực Thượng Chân Công ở toàn bộ nhân giới mà nói, đều là đỉnh cấp hàng loạt. Nàng biết Từ Tiêu kiếm phái là Bắc Cực Thượng Chân Công truyền thừa, Từ Nghịch cùng vị kia Từ Dĩnh Thiên Quân có điểm quan hệ, nhưng Bắc Cực Thượng Chân Công làm sao sẽ tự mình tìm tới cửa đây, hơn nữa phương tu vi so với Từ Nghịch cao hơn nhiều lắm. Tiếng nói vừa dứt, liền có một gã tử bào tu sĩ từ bên ngoài tiến quân thần tốc. Từ Nghịch nhìn người nọ, ánh mắt lập tức định trụ. Hắn không nói không động, lại không thấy đứng dậy đón chào, cũng không có lên tiếng đáp lời. Mới chứng kiến hắn, đồng dạng định chủ, một khắc kia, Tiên Nga có một loại cảm giác cổ quái. Rõ ràng hai người này từ tướng mạo đến tuổi tác hoàn toàn bất đồng, nhưng cho người cảm giác lại phá lệ tương tự. Sau đó, nàng liền thấy cái này tử bào tu sĩ phẩy tay áo một cái, quỳ một gối tới. Đệ tử Sở Thiên Một, gặp qua kiếm tôn, một khắc kia, Tiên Nga suýt chút nữa cho là mình hoa mắt. Kiếm tôn, tiếng xưng hô này nàng nghe nói qua. Nhân giới lớn như vậy, xưng kiếm quân rất nhiều, xưng kiếm tôn cũng chỉ có một người. Kiếm đạo chí tôn, Bắc Cực Thượng Chân Công chủ, Từ Dĩnh Thiên Quân. Người này nhận sai, đây là Tiên Nga nổi lên ý niệm đầu tiên, nhưng nàng rất phủ quyết. Không thể nào đâu, xem người này hình dáng tướng mạo, nhất định là Bắc Cực Thượng Chân Công tu sĩ không thể nghi ngờ, lại hắn tu vi cực cao, cần phải không phải luyện hư, mà là hợp thể. Vô Mộng Sơn thường xuyên có hợp thể tu sĩ xuất hiện, mới không có che lấp, phán đoán tu vi không phải việc khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cực Thượng Chân Công hợp thể tu sĩ, làm sao có thể tùy ý hướng người khác hạ bái nhưng lại tự xưng đệ tử. Tiên Nga trong lòng hiện lên một cái hoang đường ý niệm trong đầu, dẫm chân tại chỗ. Sau đó, nàng nhìn thấy Từ Nghịch cau mày một cái. Ta không được là của ngươi Kiếm Tôn, nếu như vô sự nói, mời đi ra ngoài a. Sở Thiên một ngẩng đầu. Kiếm Tôn, đệ tử các loại thật vất vả tìm được ngài. Bên ngoài nguy hiểm, cũng xin ngài về trước Bắc Cực Thượng Chân Cung. Từ Nghịch bất vi sở động, ta nói rồi, ta không được là của ngươi Kiếm Tôn. Kiếm Tôn, Sở Thiên một đạo, trên đời này Từ Dĩnh kiếm chỉ có một thanh, ngài không phải Kiếm Tôn, thì là người nào? Từ Nghịch không trả lời, Sở Thiên một lại nói, tình thế bức bách, đệ tử bất đắc dĩ vì, Kiếm Tôn, đắc tội. Hắn nói xong, đứng dậy phất một cái, dĩ nhiên cũng làm như thế bao Từ Nghịch, từ ban đầu tâm ở Túng Kiếm ra. Biến hóa này quá nhanh, Tiên Nga sững sờ một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Quý Vô Ưởng nghe nàng theo như lời, mắt lộ ra hoài nghi. Kiếm Tôn, cái này ý của người ta là, hắn là Tử Dĩnh Thiên Quân. Hẳn là, đúng vậy à, Tiên Nga thanh âm tràn ngập không xác định. Quý Vô Ưởng còn không nghĩ ra kết quả tới, bên kia A Bích trở về, vội vàng nói. Bà, Chân Quân không muốn thấy chúng ta, nói là có phúc duyên, không nên cưỡng cầu, chưa xong còn tiếp. Cách chương.